ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 187, bị chặn đường, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đón lấy dựa theo Lâm Tinh Hải nói tới, bọn họ chậm lại tiến lên tốc độ theo không ngừng tới gần, đối phương cũng rất nhanh phát hiện đám người bọn họ, sau đó một chiếc lại một chiếc sắp xuất hiện tựa hồ đem bọn hắn tất cả phương hướng đi tới đều vây quanh. Đương nhiên cái này cũng sớm tại Lâm Tinh Hải trong dự liệu, bọn họ không có chút nào hoảng, vẫn như cũ không từ không chậm đi tới. Lại đi tới một cây số về sau, ra, đa máy dò xét bên trong rốt cục xuất hiện đối phương chủ lực đội ngũ. Đối phương xuất hiện ngăn cản đội ngũ, hết thảy có 20 đài cơ giáp, 500 tên vũ trang nhân viên. Tổng thể tới nói mạnh hơn bọn họ, nhưng loại này mạnh là có hạn, bởi vì bọn hắn ba đại dòng binh đoàn cùng nhau nhân số cũng có 500 người, chỉ là cơ giáp hơi thua tại đối phương mà thôi. Nhưng thiếu 4 đài cơ giáp tại loại này quy mô trong chiến đấu cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Đơn giản tới nói cũng là có thể đánh. Ta cảm thấy có thể đánh, tuy nhiên hơi nhỏ thể yếu, nhưng có Lâm huynh đệ tại cơ giáp chiến phương diện cũng không cần muốn lo lắng. Tống Diệu cái thứ nhất mở miệng nói ra, ta cũng là dạng này cảm thấy, mà lại chúng ta cũng không cần thiết cùng đối phương cùng chết, chỉ cần hoàn thành phá vây là đủ. Tần Văn Bác gấp nói tiếp, mà Lâm Tinh Hải nghe lại khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy sự tình có trá. Có thể suy đoán một chút, đối phương đã phái đội ngũ theo dõi, lại há lại không biết bọn họ bên này thực lực, tại loại tình huống này phái ra ngăn cản đội ngũ, không cần phải chỉ mạnh hơn bọn họ phía trên một chút mà thôi, ít nhất phải so với bọn hắn nhiều hơn một nửa binh lực, cái này mới xem như hợp lý. Lâm Tinh Hải miệng nguyện bỗng nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng phản đối, hắn không tin Tống Diệu cùng Tần Văn Bác hai người có thể ngồi đến cấp 3 dòng binh đoàn trưởng trên vị trí này, lại ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều muốn không hiểu. Mà bọn họ cái gì đều không nhắc 89 phần 10 là bởi vì những cái kia dụng cụ tinh vi. Dưới loại tình huống này, dù là biết phía trước nguy hiểm trùng điệp nhưng không đến chân chính thời khắc đoán chừng cũng không muốn từ bỏ. Tốt, chuẩn bị phá vây, nếu như gặp phải không đúng, lập tức rút lui. Cuối cùng Lâm Tinh Hải cũng phát biểu ý kiến của mình. Tống Diệu cùng Tần Văn Bác hai người nghe, đều thầm buông lỏng một hơi, bọn họ còn thật sợ Lâm Tinh Hải trực tiếp tới một câu từ bỏ nhiệm vụ. Ba người ý kiến đã đạt thành thống nhất, phía dưới đương nhiên cũng sẽ không có người phản đối, rất nhanh ba đại dòng binh đoàn liền thống nhất hành động lên, đội xe tại các phe phối hợp chi xuống không ngừng cải biến vị trí thời gian dần trôi qua hợp thành một cái trận hình đột kích. Một bên khác, Morgan tập đoàn đội xe, đồng dạng cũng bắt đầu cải biến trận hình tạo thành một cái hình bầu dục phòng ngự trận. Mà lại rất rõ ràng đó có thể thấy được đối phương đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, vũ trang nhân viên chuyển hóa trận hình thời điểm ngay ngắn rõ ràng. Xem xét lại ba đại dòng binh đoàn bên này, bởi vì là lần thứ nhất phối hợp toàn bộ quá trình va va chạm chạm dựa vào truyền tin tiến hành điều chỉnh mới rốt cục hoàn thành. Tại trận hình đột kích phía trước nhất cũng là gánh chịu đội ngũ lớn nhất chủ lực người là Tống Diệu, ở hai bên hắn theo thứ tự là Tần Văn Bác cùng Phương Thiên Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ ba người thành một cái tam giác trận hình, đè vào đội ngũ phía trước nhất, chỉ cần ba người bọn họ có thể đục xuyên địch nhân trận hình, người phía sau đuổi theo, liền có thể thừa thế xông lên tiến hành phá vây. Đến mức Lâm Tinh Hải thì ở vào trận hình vị trí trung tâm, chẳng những nhận lấy trùng điệp bảo hộ, mà lại tại Tống Diệu đám người an bài phía dưới, còn có hai đài cơ giáp tiến hành tiếp thân bảo hộ. Bọn họ đương nhiên sẽ không quên, Lâm Tinh Hải ngoại trừ nắm giữ tốc độ khủng khiếp bên ngoài, hắn vẫn là tinh thuẫn chỗ tránh nạn duy nhất thương thần. Tại đánh giết liệp sát giả thời điểm, hắn thì đầy đủ cho thấy kinh khủng thương pháp, cho dù là điều khiển cơ giáp cũng không phải những người còn lại có thể sánh được. Dưới loại tình huống này, lại có thể không cố gắng lợi dụng. Dựa theo Tống Diệu đám người an bài, Lâm Tinh Hải mặt ngoài cũng là một tên thần thương thủ, kỳ thực là đội ngũ chân chính át chủ bài, nếu như gặp phải cái gì đột phát tình huống, lại bạo phát tốc độ khủng khiếp tiến hành cứu chàng. Ta bên này không thành vấn đề, Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Lúc này bên cạnh hắn hai đài cơ giáp, một đài là La Kiệt điều khiển cơ giáp, mà đổi thành một đài là Thánh Quang dòng binh đoàn bị hao tổn cơ giáp, Lâm Tinh Hải còn nhớ rõ người điều khiển tên là A Mộc. Mà hai người bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là chiến đấu lực yếu. La Kiệt thì không cần nói nhiều, chỉ là phá vỡ hai đạo giải mã gen ADN hắn, chỉ có thể phát huy ra cơ giáp 50. Chiến đấu lực lại chiến đấu như vậy bên trong, hoàn toàn không đáng chú ý, đến mức A Mộc cơ giáp của hắn cánh tay trước đó hoàn toàn cắt ra, tuy nhiên trải qua đơn giản chữa trị đã có thể bình thường hành động, nhưng cường độ cao cận chiến động tác còn không cách nào làm đi ra, thực lực giảm đi nhiều. Hai người bọn họ chỗ lấy sẽ được an bài tại Lâm Tinh Hải bên cạnh, đó là bởi vì muốn cho Lâm Tinh Hải nhét vào viên đạn. Điện từ quỹ đạo pháo cùng súng tự động cũng không đồng dạng, cái đồ chơi này uy lực lớn, viên đạn hình thể cũng lớn. Hộp đạn hoàn toàn tràn đầy cũng chỉ có 20 phát, nương tựa theo Lâm Tinh Hải xạ tốc lập tức thì xài hết, cho nên Lâm Tinh Hải muốn hoàn toàn đem chiến đấu lực phát huy ra, khẳng định cần phải có người chuyên môn giúp đỡ nhét vào viên đạn. Mà La Kiệt cùng A Mộc hiện tại hai người chiến đấu lực hạng chót thì chuyên môn phân phối cho Lâm Tinh Hải. Ai, vốn là coi là nắm giữ cơ giáp, liền có thể đại triển thân thủ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chỉ là hiệp trợ ngươi chiến đấu. La Kiệt một bên kiểm tra trong tay điện từ quỹ đạo pháo tình huống, một bên thở dài thở ngắn nói. Ta cho là ngươi đều quen thuộc, Lâm Tinh Hải cười ha hả trả lời một câu, kỳ thật hắn cũng là có ý đem La Kiệt đặt tới trên vị trí này. Dù sao đợi chút nữa chiến đấu cũng khó mà nói, nếu như La Kiệt bị vây công hoặc là gặp được huyết khí cảnh cường giả, lấy thực lực của hắn, là có khả năng sẽ bị miểu sát. Bị dỗi một câu về sau, La Kiệt nhất thời không nói gì. Mà người còn lại cũng lần lượt chuẩn bị hoàn tất về sau, đội ngũ liền bắt đầu gia tăng tốc độ toàn lực trùng phong. Song phương đại bộ đội khoảng cách đang nhanh chóng tiếp theo, 4 cây số, 3 cây số, 2 cây số, 1 cây số. Mà tới gần đến một cây số thời điểm, người của hai bên cũng bắt đầu viễn trình công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có giơ lên trong tay điện từ quỹ đạo pháo xạ kích nếu để cho bọn họ tại một ngoài ngàn mét công kích zombie, cái này dường như rất nhỏ khả năng trúng đích nhưng cơ giáp hình thể lớn như vậy, chỉ cần thương pháp tốt muốn trúng đích vẫn là có thể. Giống đường trác phi dạng này thần thương thủ thậm chí có thể bảo trì bách phát bách trúng, đương nhiên bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ có thể bảo chứng là trúng đích nhưng muốn bắn trúng một ít quan trọng vị trí, lại là rất không có khả năng. Mà thương pháp người không tốt lắm, thì trực tiếp dùng cơ giáp mang theo cỡ nhỏ tên lửa đến tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời thương pháo thanh oanh minh, song phương cơ giáp hoặc tránh né hoặc ngăn cản, nhưng đều đang nhanh chóng đến gần. Dù sao cơ giáp đều là từ đặc thù hợp kim chế tạo thành, muốn dựa vào xa như vậy trình thủ đoạn giải quyết hết đối phương, quả thực rất không có khả năng. Mà lại không đơn thuần là song phương cơ giáp tại công kích xe bọc thép bên trong lính đánh thuê cũng bắt đầu đối xạ. Đương nhiên bọn họ xạ kích cũng không trông cậy vào thật có thể cho đối phương tạo thành tổn thương gì, chỉ là vì tạo thành dày đặc khung bình luận ngăn cản đối phương cỡ nhỏ tên lửa mà thôi. Mà tại trong quá trình này, Lâm Tinh Hải lại lúc không có xuất thủ, bởi vì hắn muốn là một cái xuất kỳ bất ý, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.